Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 332, chương 331. Cái này dù ngươi cầm, nhanh được rồi là được. Ngày mai đến pháo đài, phỏng chừng Scorpion còn có thể có động tác. Đến cẩn thận một điểm mới là, người biết, chuyện này hắn cũng không cùng Kaito nói a. Ha ha, ta đặt máy nghe lén. Kamikawa San chân mày cau lại. Ngồi du thuyền về Tokyo, chuyện này hắn cũng là xuất phát mới biết. Cái tên này là làm sao làm được? Kamikawa Kaka, Shiratori cảnh sát, các ngươi ở này làm gì đây? Conan có chút vấn đề không nghĩ ra. Đi ra hóng mát một chút, đã thấy hai người kia ở trên bong thuyền tán gẫu. Nhìn qua còn tán gẫu đến rất tốt. Kamikawa-san cùng Shiratori cảnh sát lúc nào quen thuộc như thế. Hắn thật giống rất yêu thích này con chim bồ câu. Đến xem bồ câu. Kamikawa-san bán Kaito một cái. Kaito cũng không phải chú ý. Hắn vò vò bồ câu đầu nhỏ. Bày ra Shiratori cảnh sát thần thái. Nghe nói đây là kít bồ câu. Đúng đấy. Cùng hồi ức chứng đồng thời rơi xuống. Vốn là Ran nghĩ chăm sóc tới. Kết quả này bồ câu không biết tính sao vẫn ở Kamikawa-san trong tay. Kít không có sao chứ. Conan lắc đầu một cái. Cảnh sát ở vịnh Osaka tìm một buổi tối đều không tìm được. Có điều ta nghĩ hắn sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, chỉ mong đi. Chấm ngoặc kép, Kaito đem bồ câu phóng tới Kamikawa-san trong lồng ngực. Các ngươi về phòng ngủ đi thôi. Buổi tối vẫn là không nên chạy loạn. Cầm súng người mang tội giết người liền ở trên thuyền. Gặp phải nguy hiểm liền không tốt. Chấm ngoặc kép, tàu biển chở khách trong phòng ngủ. Sonoko ngồi ở trên ghế salon cùng cha của chính mình tán gẫu. Ba ba, ta ngày mai cũng muốn cùng Ran bọn họ cùng đi Yokosuka pháo đài. Nhưng là hung thủ còn không có tìm được. Hơn nữa hung thủ là hướng về phía hồi ức chứng đến. Ngày mai khẳng định cũng sẽ đi. Rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Suzuki Shiro không quá đồng ý Sonoko mạo hiểm. Không có chuyện gì, ta hiện tại cũng là sẽ karate-do người. Sonoko xếp đặt cái karate-do tư thế. Người mới luyện bao lâu? Phỏng chừng liền Nishino đều đánh không lại. Nghe được này vô tình đả kích. Sonoko nhụt chí, nàng xác thực không luyện bao lâu. Chính là cái trò mèo. Nàng lắc Suzuki Shiro sát vách làm nũng. Megiwa cảnh sát bọn họ cũng sẽ đi. Sẽ không sao rồi. Cảnh sát mới đến rồi mấy người. Cùng đi nhiều người như vậy. Đến thời điểm chuyện phát sinh nơi nào lo lắng ngươi. Suzuki Shiro có chút không chống đỡ được con gái làm nũng. Nhưng vẫn là không hé miệng. Không phải có Ran còn có Mori thúc thúc à. Bọn họ sẽ bảo vệ ta. Ngươi à. Bảo vật gì chưa từng thấy? Ở đâu là hướng về phía viên thứ hai chứng đi a? Suzuki Shiro tức giận điểm xuống trán của nàng. Sợ không phải hướng về phía người kia đi. Đột nhiên bị đâm thủng chân tướng. Sonoko mặt đỏ lên. Lắc Suzuki Shiro cánh tay. Ba ba. Được rồi. Được rồi. Cho ngươi đi là được rồi. Nếu như nàng bảo vệ không tốt ngươi. Cái kia sẽ không có lần sau nha. Nghe được Suzuki Shiro buông ra. Sonoko vui vẻ ra mặt. Yên tâm đi. Có điều ba ba. Người cảm thấy A-san như thế nào a? Nàng sáng lấp lánh mà nhìn Suzuki Shiro. Hy vọng từ trong miệng hắn nghe được tán đồng. Tiểu tử kia lá gan đúng là rất lớn. Cái khác liền không thấy được. Đối với hắn thái độ đúng mực. Kiểm tra lên thi thể mặt không biến sắc. Tâm lý tố chất có thể nói mạnh phi thường. Chính là không biết nhân phẩm như thế nào. Nếu như ngươi nghĩ đi cùng với hắn. Chủ yếu vẫn là ngươi mẹ cửa ải kia. Tiểu tâm tư bị như thế nói thẳng đi ra. Sonoko mặt đỏ chót. Ta còn không thông báo đây. Chấm ngoặc kép. Không thông báo. Cái kia trên tay ngươi vòng tay là ai đưa? Sonoko đem duỗi tay một cái. Trên cổ tay vòng tay bày ra ở Suzuki Shiro trước mặt. Đây là A-san cho ta định vị giả vờ. Gặp phải nguy hiểm có thể sử dụng cái này đem vị trí của ta tin tức truyền lan truyền ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Ồ, Suzuki Siro cẩn thận nhìn một chút, nâng lên kính mắt, vậy còn rất tốt, chấm ngoặc kép, Tokyo, Agasa Hiroshi nhà, tối hôm qua nhận được Conan tin tức sau. Agasa Hiroshi cùng tiểu ai hai người liền chuẩn bị đi Yokosuka pháo đài. Rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, nhưng Agasa Hiroshi giấy phép lái xe không tìm được. Tiến sĩ, tìm tới giấy phép lái xe không có a. Động tác lại không nhanh lên một chút sẽ bị Conan nhanh chân đến trước. Thấy tiến sĩ nửa ngày không đi ra, Haibara hết cách rồi, đành phải đi vào nhà hỗ trợ tìm. Phát động kim quy xe, Agasa Hiroshi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu ai thật sẽ tìm đồ vật. Khi ghế sau xe tựa hồ có hơi động tĩnh, Haibara thở dài. Ai, còn tìm ba cái phiền toái lớn. Zenta, Ayumi, Mitsuhiko ba người từ thảm dưới chui ra đến. Sợ đến kim quy xe ở lối đi bộ rẽ một cái S hình cong. Các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta cũng muốn đi Yokosuka pháo đài. Không thể để cho Conan một người làm náo động. Agasa Hiroshi xoa xoa mồ hôi trên trán. Đến đều đến rồi. Hiện tại cũng không có cách nào. Yokosuka pháo đài cao lớn vững chãi ở đỉnh núi. Đỉnh nhọn pháo đài rộng lớn mà to lớn. Mấy tên tiểu quỷ hưng phấn nhảy xuống xe. Cùng trước một bước đến Conan chào hỏi. Conan. Conan có chút không nói gì. Các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta là thiếu niên trinh thám đoàn A. Có cái gì vụ án đương nhiên muốn đồng thời hành động A. Ha ha, còn đồng thời hành động. Không cho hắn cản trở đã là vạn hạnh. Kamikawa-san nhìn này đám tiểu quỷ. Cũng thật là từ đâu tới nguy hiểm liền hướng nơi nào tập hợp A. Hắn cầm trong tay dù đưa cho Sonoko. Cái này ngươi cầm, có chút nặng. Hả? Sonoko không rõ vì sao tiếp nhận. Scorpion đại khái ở bên trong pháo đài. Nếu như gặp phải nguy hiểm đem dù mở ra trốn đến dù mặt sau. Chính hắn cũng còn tốt. Không lo lắng gặp phải nguy hiểm. Chủ yếu là Sonoko. Vạn nhất trong hỗn loạn Scorpion tùy tiện nổ súng thương tổn đến vậy thì không tốt. Cái này dù phân lượng xác thực không nhẹ. Nàng ấn công tác. Dù bố tự động tạo ra, có một hạ thân tử, có thể đưa nàng cả người che lại, là muốn nàng giấu đi ý tứ sao? Thấy nàng không hiểu, Kamikawa-san tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, Scorpion đại khái liền giấu vào hôm nay đến trong những người này. Hắn mang theo thương, súng, các loại phát hiện viên thứ hai chứng nhất định sẽ động thủ. Người đến thời điểm liền mở ra dù trốn đến bên cạnh. Cái này dù bố có thể ngăn cản viên đạn. Sonoko sững sờ gật đầu. A-san bên người mang dù hóa ra là có thể đỡ đạn sao? Nhưng là tại sao muốn bên người mang một cái có thể đỡ đạn dù đây? Sonoko cảm giác bên người cái này người. Thật giống lập tức thần bí lên. Kaito mặt không hề cảm xúc mà nhìn Kamikawa-san cùng Sonoko nói chuyện riệng. Ở trong lòng chặc chặc hai tiếng. Hắn xem như là biết khi đó hơi lạnh là từ đâu đến. Ha ha, lão trêu ghẹo hắn, lần này nhường hắn bắt được đi. Mori Kogoro đối với mấy tên tiểu quỷ tới nơi này cũng có chút khó chịu. Sau đó chúng ta có chính sự muốn làm. Các ngươi ngàn vạn không thể đi vào. Biết chưa? Phải, mấy tên tiểu quỷ trả lời đến mức dị thường thoải mái. Conan liếc mắt nhìn bọn họ. Trả lời thoải mái như vậy, có vấn đề, chúng ta vào đi thôi. Rơi vào cuối cùng Inui tiên sinh đeo túi sách vội vã tới rồi. Mori Kogoro mở to nửa tháng mắt, ngươi còn mang theo hành lý. Làm sao, là chuẩn bị đến thám hiểm. Có câu nói, lo trước khỏi họa mà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.